Đế Tôn, chương 2214, trước đánh chết sau nói đạo lý, 2, góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, Linh Lung tiểu đạo đồng bay ra huyền thiên tiên vực vụng trộm chạy ra ngoài, dọc theo chân núi chạy như bay, bay ra mấy tỷ dặm tiếp cận địa phương vô nhân khu đột nhiên đáp xuống, rơi xuống trước một cái nhà tranh, khom người nói. Sư phó ta đã đến. Một tiên vương khôi ngô cao lớn từ trong nhà tranh đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Linh Lung đạo đồng, lộ ra vài phần ôn nhu, đúng là ma thiên tiên vương hung danh lan xa. Khí thế của ma thiên tiên vương cực kỳ khủng bố, ác niệm ngập trời, cho dù thân chịu trọng thương, nhưng trong cơ thể như trước bộc phát ra sát khí kinh người. Bất quá lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Linh Lung đạo đồng, lại trở nên ôn nhu hiếm thấy, nói. Rất tốt, hôm qua ta truyền cho ngươi Long Tổ Huyền Minh Kinh, ngươi tìm hiểu được mấy phần. Linh Lung đạo đồng cũng là một thế hệ coi trời bằng vung, đối với ma thiên tiên vương ác niệm cùng sát khí ngập trời cũng không quý kỵ chút nào, nói. Đã tìm hiểu hai thành, rất tốt, ma thiên tiên vương trầm giọng nói. Long Tổ Huyền Minh Kinh chính là sau khi ta thức tỉnh lực lượng huyết mạch tìm hiểu ra tuyệt học của hỗn độn Long Tổ, Long La Bồ Đề Tiên Quân muốn đạt được môn công pháp này đã lâu rồi, nhưng mà huyết mạch của hắn không tinh khiết thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi tu luyện môn công pháp này, huyết mạch lực của ngươi sẽ dần dần thức tỉnh, thời gian dần qua tiếp cận hỗn độn Long Tổ chính thức. Linh Lung đạo đồng mắt sáng rực lên, cười nói. Hỗn độn Long Tổ chính thức rất cường sao? Hỗn độn Long Tổ chính là tồn tại trong hỗn độn sinh ra đời, là cường giả có thể cùng bất không cùng tiên đế tiên tôn tranh phong. Ngươi nói có mạnh hay không? Ma thiên tiên vương cười ha ha, đột nhiên mãnh liệt ho ra máu, ngạo nghễ nói. Chỉ cần ngươi thức tỉnh dù là một tiên lực lượng, ngươi cũng trở thành tồn tại đạt trình độ cao nhất trong tiên giới. Huyền thiên giáo chủ kia, rõ ràng dám đem ngươi trở thành tọa kỵ, thật sự là to gan lớn mật. Chỉ cần ngươi thức tỉnh huyết mạch lực, ngươi có thể dễ dàng đả đảo hắn, làm hắn phục tùng, trở thành tọa kỵ của ngươi. Ma thiên tiên vương khí thế phóng đãng không bị trói buộc, ma khí cuồng loạn nhảy múa. Ai nói chỉ có tiên nhân cưỡi rồng, không thể long kỵ tiên nhân. Long tổ nhất mạch ta chẳng những muốn kỵ tiên nhân, còn muốn kỵ thần tổ như huyền thiên, mới có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của chúng ta. Linh Lung đạo đồng lắc đầu nói, huyền thiên lão gia đối với ta vô cùng tốt, đem ta ấp trứng, nuôi dưỡng ta lớn lên, ta sao có thể kỵ hắn. Ngươi sai rồi, ma thiên tiên vương điềm nhiên nói, không có người sẽ chính thức tốt với ngươi, chỉ có cha mẹ của ngươi, vợ con của ngươi mới có thể chính thức tốt với ngươi. Nhân tâm xảo trá, những người khác là lợi dụng ngươi, ám hại ngươi, thậm chí sẽ lợi dụng vợ của ngươi hại ngươi, cho ngươi thương tâm, cho ngươi mất hết can đảm, trong nội tâm muốn giết hết tất cả mọi người. Linh Lung, ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ cha mẹ thê nhi thiên hạ không người không thể sát. Ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, huyền thiên giáo chủ kia cũng không ngoại lệ, cũng là một đại ác nhân diện mục khả tăng, cũng có thể sát. Trong nội tâm Linh Lung đạo đồng vạn phần khiếp sợ, vội vàng lắc đầu nói. Người khác có thể giết nhưng lão gia không được, hắn đối với ta ân trọng như núi, ta không có cha mẹ, trong lòng ta hắn. Góc truyện audio.com, như phụ như mẫu, nếu như ngươi dạy ta như thế, vậy ta không học được. Như phụ như mẫu, sắc mặt ma thiên tiên vương trầm xuống, miệng lớn ho ra máu, lạnh lùng nói. Ngươi có biết cha mẹ chính thức của ngươi nghe nói như thế sẽ thương tâm như thế nào không? Đột nhiên, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, cười lạnh nói. Huyền thiên giáo chủ ta biết rõ ngươi trốn ở đó, xuất hiện đi. Hư không lắc lư, một vị thư sinh sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt cất bước đi ra hư không, đáp xuống trước nhà tranh, ho một búng máu, suy yếu cười nói. Ma thiên đạo huynh, dạy bảo tiểu hài tử như vậy cũng không hay a hát. Ta dạy bảo như thế nào là chuyện của ta, muốn ngươi tới quản sao? Khí thế của ma thiên tiên vương càng ngày càng mạnh, con mắt càng ngày càng sáng ngời, sát khí cùng ác niệm như là tiên hải lật đến không trung, nghiêng tiên hải chi thủy dội xuống, lại miệng lớn thổ huyết diện mục âm lãnh nói. Như phụ như mẫu, cái từ cha mẹ này thần thánh vô cùng, không thể bị người như ngươi chà đạp. Linh Lung, hôm nay ta liền thay mẹ ngươi làm thịt hắn. Ma thiên đạo huynh, ngươi dạy đạo đồng ta công pháp, ta rất là cảm kích. Sắc mặt của Giang Nam cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Bất quá dạy hắn đạo lý làm người như thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiên nhân, không có chữ nhân chỉ là một ngọn núi, như thế nào thành tiên? Đạo huynh, hãy để cho ta trước dạy ngươi làm người như thế nào. Ma thiên tiên vương cười ha ha, đột nhiên kịch liệt ho khan, thổ huyết thật lâu mới dừng lại, cười lạnh nói. Làm người, phi, nhân tâm xảo trá, xấu thấu tâm địa, lòng tổ nhất mạch ta cao quý vô cùng, chẳng lẽ còn muốn cúi người làm giống hèn mọn? giống hèn mọn. Giang Nam cười ha ha, cười một nửa cũng bị ho ra máu thay thế, nhổ ra vài bốn máu, cười lạnh nói. Thế gian này không có giống hèn mọn, chỉ có tâm linh hèn mọn, nếu không cố gắng hăng hái, coi như là hỗn độn long tổ thuần khiết cũng sẽ xuống dốc. Nếu cố gắng hăng hái, mặc dù là một cây cỏ, một con sâu cái kiến, cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa. Ma Thiên, tâm linh của ngươi đã hèn mọn bóp méo, cái này là nguyên nhân ngươi nhiều năm như vậy còn chưa đột phá trở thành tiên quân. Lần sau gặp lại Long La Bồ Đề, ngươi vẫn sẽ thể bại. Huyền Thiên Ma Bệnh, ngươi lọt vào trọng thương, không phải đối thủ của ta. Ta vốn khinh thường giết ngươi, nhưng ngươi vặn vẹo quan niệm của Linh Lung, hôm nay ngươi tất phải chết ở chỗ này. Ma Thiên Ma Bệnh, thương thế của ngươi so với ta còn nặng a. Ngươi yên tâm, ta không thể giết ngươi, chỉ đem ngươi trấn áp trong Huyền Thiên Tiên vực cho ngươi hào hào học một ít làm người như thế nào. Hai người đều có thương tích tại thân, ngươi ho khan một tiếng, ta nhổ ngụm huyết, còn chưa giao thủ liền một bộ sắp sửa bị mất mạng, lại hai hai đối lập khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dữ dằn. Linh Lung đạo nhân thở dài nói, hai người các ngươi tổn thương thành như vậy, có thể không đánh hay không? Hảo Hảo ngồi xuống, nói chuyện đạo lý thật tốt, cách chương.